Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 668, Konoha thôn dân đã sớm giận mà không dám nói gì vì sao không phải xử quyết Uchiha Madara cùng Uchiha Obito. Naruto tức giận nhìn chằm chằm Anbu Obito, cầm hai tử uy hiếp phụ mẫu hắn. Thật sự là quá hèn hạ. Mắng chết hắn. Anbu Obito chột dạ. Nếu như chứng kiến nội dung phía sau. Không nói Naruto cùng Minato lão sư. Lâm cùng Kakashi là có thể dẹt lệch tại hắn tâm phiền ý loạn thời điểm. Thiếu niên Obito còn ứng với và Naruto lời nói. Không sai. Quá hèn hạ. Thừa dịp Kushina tỷ cùng Minato hài tử mới sinh ra thời điểm xuất thủ. Thiếu niên Obito bắt lại Anbu Obito y phục. Uy, ngươi nhanh lên một chút đem ta đưa trở về. Ta muốn trở về Konoha. Bảo hộ Minato lão sư cùng Kushina tỷ hài tử. Còn nhỏ giọng lầm bầm. Đần Kakashi đang làm cái gì? Quả nhiên không có ta Uchiha Obito đại nhân hoàn toàn không được a. Nghe thiếu niên Obito đáp lại chính mình. Naruto ngược lại không biết nên làm sao sinh khí mới tốt. Hanh, hắn một tiếng hai cánh tay trong ngực trước giao nhau. Tức giận nhìn lấy hình bóng. Mà thiếu niên Uchiha Obito còn cảm thấy hắn có bệnh a. Đột nhiên náo tâm tình gì a? Trong hình ảnh, nhanh lên một chút ly khai Jinchuriki. Cũng là ngươi không ở bình đứa bé này chết sống. Ngoạc kép, Minato, chờ một chút, ngươi bình tĩnh một chút. Ngoạc kép, aha, ta có thể sánh bằng ngươi phải tĩnh táo nhiều. Hải Nhi bị mặt nạ nam ném lên thiên. Phi tiêu ngẫu nhiên đã đâm đi. Nhưng tốc độ không vội tia chớp vàng. Tổ bảo bên trong Naruto trước một bước bị Namikaze Minato lấy phi lôi thần đoạt lại đi. Nhưng theo sát mà Minato phát hiện, phúc trần phía sau bị dán lên mấy tờ nổ phù. Nhẫn giới lại một lần nữa nhận thức được Konoha đệ tứ mục Hokage tốc độ. Trong chớp mắt Namikaze Minato đã thuấn phát 3 lần phi lôi thần. Bắt lại hài tử là lần đầu tiên. Đến khu không người tháo xuống Naruto trên người Trần Bảo là lần thứ hai. Ở nổ phù bạo tạc trước đào sinh. Bạo tạc bắn tung tóe hoa lửa chưa chạm đến mặt đất. Namikaze Minato đã phát động 3 lần phi lôi thần ly khai. Không hổ là tia chớp vàng. Đệ tứ mục Rai kích tán dương. Tại phía xa nham ẩn thôn đại học năm ba thay mặt nhãn Tsuchikage nhãn thần trầm xuống. Cùng bên người ninja nói. Thế nhưng dính đến mới xuất thế hài tử. Tên kia vẫn là khinh thường. Bị điệu hổ ly sơn. Đệ tứ mục Hokage. Đệ tứ Mizuki Yagura cầu quýt so với những người khác càng tinh tường cái này. Mặt nạ nam. Chính là cái này tranh sắc hổ Madara mặt nạ nam nhân. Dùng Seragon lực lượng khống chế hắn phong tỏa làng sương mù. Nguyên bản hắn từng muốn cải biến đệ tam Mizuki hậu thế lưu lại chính sách. Cải biến huyết vụ chi giảm. Nhưng ở mặt nạ nam ý bảo dưới còn nguyên. Khiến hắn kế vị Mizuki sau đó vài chục năm xuống tới hầu như không hề thành tựu. Ngươi muốn làm gì? Ngoạc kép, rút ra cửu vĩ. Phá hủy Konoha, u ám bên trong huyệt động, mặt nạ nam nếu như mạnh mẽ loại trừ cửu vĩ, cho dù là sở hữu càng mạnh sinh mệnh lực Uzumaki, vĩ, nhất tộc, ở Jinchuriki bị rút lấy vĩ thú phía sau trước khi cũng chỉ có chờ chết. Lúc này, nhìn lấy như vậy hình bóng, trọng bối cảnh âm nhạc dưới Namikaze Minato cùng Uzumaki Naruto thành tựu Konoha ninja. Đồng thời cũng thành tựu Kushina trượng phu. Nhi tử đối với trong hình ảnh mặt nạ nam cũng chính là Uchiha Obito tức giận vô cùng. Hận cực, Anbu Obito thừa nhận không nhìn thấy phẫn nộ. Oán hận, chỉ trích, không chỉ có Minato phụ tử. Còn có những thứ kia cộng 2 năm trước chết ở cửu vĩ chi loạn những thứ kia ninja các thân nhân. Không nhìn thấy đoạn hình ảnh này còn tốt. Nhưng nếu là thấy được. Làm sao sẽ quên phần kia thống khổ? Cho dù biết hắn chính là bị Uchiha Madara lợi dụng. Nhưng dù cho Uchiha Obito chỉ là hung phạm trên tay một cây đao. Người chết thân nhân cũng sẽ hận tới đao kia chủ nhân. Đao kia, Kakashi cùng Lâm đều không nói gì. Bọn họ không thể ngăn cản những người khác hận Obito. Có thể làm cũng chỉ có đứng ở bên cạnh hắn cùng nhau thừa nhận. Cùng với nghĩ biện pháp nỗ lực giúp hắn hoàn lại những thứ này tội lỗi. Châm chọc là, không biết chân tướng sự thật thiếu niên Uchiha Obito còn đang kêu gào lấy để trong hình ảnh tên. Khốn kia mặt nạ nam buông ra Kushina. Không phải vậy hắn Uchiha Obito đại nhân nhất định sẽ trở về giáo huấn hắn. Lợi dụng đánh ký hiệu phương thức, từ một cái không gian rời đến một không gian khác. Đây chính là tia chớp vàng sở hữu siêu cao tốc độ di động phương thức. Trong hình ảnh mặt nạ nam lộ ra một con màu đỏ thắm Seragon. Ngoan lệ ánh mắt lộ ra một loại hắn nói được là làm được quyết tuyệt. Lúc này, chứng kiến cái viên này bị đặc tả Seragon. Thời kỳ thiếu niên Uchiha Obito vừa kinh vừa sợ. Nhất định là có người cướp đi Uchiha Seragon. Dùng nó tới giá họa cho Uchiha. Hỏa hạch cũng cho là như vậy. Hắn nhìn về phía đệ nhất Hokage muốn giải thích, nhưng so sánh với thiếu niên Uchiha Obito, hắn hiển nhiên càng hiểu rõ sát ngôn quan sát, dường như tất cả không thích hợp đều ngưng cả ở đệ tứ mục Hokage phía sau tên kia Anbu trên người. Hơn nữa nếu là có người vu oan giá họa Uchiha, coi như Madara đại nhân không sao cả, Izuna đại nhân cũng nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Trừ phi người kia xác thật thật chính là một cái Uchiha thế nhưng tuy là thanh âm là Madara đại nhân. Nhưng băng nhiệt hạch có thể khẳng định. Cái này vóc người so với Madara đại nhân thấp bé ra hỏa tuyệt đối không phải là Uchiha Madara. Hơn nữa hắn tại sao phải đối với đệ tứ mục Hokage hiểu rõ như vậy? Trên người của ngươi cũng có Namikaze Minato tiêu ký. Bình thường có hắn bảo vệ ngươi. Mà bây giờ hắn bị điệu hổ ly sơn, cửu vĩ phong ấn lại đang thả lỏng. Mặt nạ nam trong thanh âm ôm một loại quỷ dị hưng phấn. Cái này cơ hội ngàn năm một thở ta nhưng là đợi lâu lắm. Ngoặc kép, không chỉ là thanh âm, thần thái khí chất, phương thức suy nghĩ sợ rằng đều đã cùng Uchiha Madara đồng bộ. Nhìn nữa năm đó hình bóng, Minato như trước phát cáu nghiến răng, thổ. Nếu như hắn năm đó biết dưới mặt nạ chính là chính mình cái kia luôn là vì trợ giúp người khác mà. Bị trễ học sinh Uchiha mang nhưng chênh lệch quá lớn. Coi như lúc này nhìn nữa hình bóng. Hắn như trước rất khó đem cái kia mặt nạ nam cùng Obito liên hệ tới. Sợ rằng thời điểm đó Obito tiếp nhận rồi Madara ký ức cùng tư tưởng. Đã triệt để đem mình làm Madara a. Làm trong hình ảnh chiếu phim đến mặt nạ nam giải phóng cửu vĩ. Kushina thống khổ kêu gào. Làm Konoha thôn dân thấy cửu vĩ rít gào mà ra. Màu đỏ sậm thú đồng bị Uchiha Seragon thay thế được. Làm Naruto thấy tên kia điều khiển cửu vĩ. Trong miệng khinh miệt nói ra. Ta đây để cửu vĩ giết ngươi đi. Konoha thôn dân oán hận hầu như đạt được cực hạn. Ta đã sớm bất mãn. Đệ tứ mục vì sao không đem tên kia phong ấn giam giữ ở tra tấn thất? Tại sao còn muốn cho hắn thân phận của Anbu để hắn tùy tiện hành động? Ngươi đã quên hắn đã từng hại chết ngươi. Hại chết ngươi thê tử. Làm hại Naruto thành cô nhi sao? Đệ tứ mục, thành tựu Hokage ngươi cuối cũng vẫn phải cho một thuyết pháp a. Uchiha Obito, ngươi còn là cá nhân sao? Đó là nhất trong thôn thưởng thức nhất sư mẫu của ngươi a. Nàng thậm chí hy vọng chính mình nhi tử tính cách có thể giống như ngươi. Thiếu niên Obito vẻ mặt mộng bức. Lời của thôn dân hắn đều có thể nghe hiểu. Nhưng dường như cũng đều nghe không hiểu. Cùng, có quan hệ gì với ta? Trong lòng cái loại này không khỏi hoảng loạn. Để hắn thập phần bất an. Minh Kushina hơi thở mong manh thanh âm. Ôm mới vừa giáng sinh nhi tử lặng lẽ rơi lệ. Minato nắm thật chặt quyền. Mở ra tủ quần áo mặc bộ ngự thần bào. Đệ tứ mục Hokage. Vài cái chữ to khiến cho hắn lưng đeo trách nhiệm. Sở dĩ bất cứ lúc nào cũng không thể thua. Rất nhanh sẽ trở lại. Trong hình ảnh, Konoha thôn dân chứng kiến một đêm kia. Tựa như bão táp trước tĩnh mịch. Bọn họ không biết nguy hiểm đã tới gần. So với Naruto hơi lớn hơn 2 tháng Sasuke bị Dung ôm vào trong ngực. lại tựa như cảm nhận được tai ách làn gió anh khóc ra thành tiếng. Bởi vì cha mẹ lại tham gia tộc hội, phụ trách chiếu cố đệ đệ Dung thuần thục dỗ Sasuke. Nói cho hắn biết vô luận phát sinh cái gì, thân là Kaka đều sẽ bảo vệ tốt người đệ đệ này. Xem phim bên trong Sasuke mím môi một cái, không nói gì, đây là một tiếng trầm thấp tiếng hô, thông linh chi thuật, kèm theo cửu vĩ rít gào. Nguyên bản tường hòa làng Konoha đại loạn, bị mấy lần lấy Seragon khống chế, bị Uzumaki nhất tộc phong ấn tức giận. Mấy nghìn năm qua đối với nhân loại hoàn toàn tuyệt vọng để cửu vĩ bị thông linh nói Konoha ẩn thôn. Phía sau lập tức bắt đầu tùy ý phá hư, khơi thông tuyên bố ra ngoài oán hận. Bối cảnh là bi thương tráng, kịch liệt nhạc khúc, từng trải qua những thống khổ kia Konoha thôn dân, hầu như hợp nhau tấn công. Từ 12 năm trước cửu vĩ chi loạn bên trong mất đi người chí thân mang nhịp điệu, dẫn lĩnh mọi người phẫn nộ. Nộ hỏa liệu quá Uchiha Obito, cũng đốt tới Uchiha Madara trên người, còn có đệ nhất nhãn đại nhân cũng là. Vì sao còn để cái kia Uchiha Madara ở trong thôn hành động? Cửu vĩ chính là hắn mang đến Konoha không phải sao? Hỏa thế thậm chí có tiếp tục đốt tới Uchiha nhất tộc trên người xu thế không? Lúc này, Obito hổ thẹn không chịu nổi. Madara cười lạnh một tiếng không có vấn đề chút nào. Izuna cùng Sasuke tức giận đến nổi trận lôi đình đang muốn phát hỏa. Không tưởng được là đứng ra người nói chuyện lại là hạng không ưa nhất Uchiha Senju Tobirama. Thay mặt nhãn Hokage đương nhiên sẽ không xóa bỏ Obito cùng Madara làm qua sự tình. Chẳng qua là khi dưới hắn mà nói, làm một mạch cảnh giác thẩm thị Uchiha nhất tộc cho rằng Hokage muốn so thân là Madara bạn thân hắn ca cùng thân là Obito lão sư đệ tứ mục nghe đi lên càng thêm công chính. Chuyện cho tới bây giờ xem qua nhiều lần như vậy hình bóng, thậm chí đã biết thượng cổ thời đại chân tướng. Trong đầu của các ngươi chẳng lẽ như trước chỉ chứa chấp cừu hận cái này một loại tâm tình sao? Suy nghĩ thật kỹ để vấn đáp tại sao phải xuất hiện. Vì sao nó muốn lần lượt cho toàn bộ nhẫn giới xem những thứ này quá khứ, hiện tại, tương lai phát sinh, bị cái này thế giới phòng ngừa đi qua hình bóng. Hiện trường an tĩnh lại, nhưng tuyệt đại bộ phận người là bởi vì nhị đại nhãn Hokage mở miệng nói chuyện. Khí thế còn rất cứng rắn bộ dạng, đối với hắn lời nói lại có bao nhiêu người ở chăm chú suy nghĩ không được biết. Nhưng này chút ở trong thôn có địa vị nhất định ninja nhóm, trải qua càng nhiều gió phong vũ mưa ninja nhóm bản thân cũng không có tham dự phổ thông các thôn dân huyên náo. Lúc này nghe được nhị đại nhãn Hokage lời nói cũng xác thực tiến nhập suy nghĩ. Hatake Sakumo, cũng chính là ninja copy Kakashi lão ba, sở hữu Konoha nanh trắng danh xưng là hắn lục lọi cầm. Nghĩ lão đạo, tên kia tựa hồ là đang xóa bỏ mối thù của chúng ta hận. Đem đã từng người bị chết phục sinh, để toàn bộ nhẫn giới đều thấy ninja lịch sử cùng tương lai. Cũng là đang để cho chúng ta phòng ngừa một ít sai lầm a, Namikaze Minato thành tựu hiện nay. Khoảng cách khủng bố vấn đáp chân tướng gần gũi nhất mấy người. Hắn hiểu nhị đại nhãn đại nhân ý tưởng cùng ý tứ. Xoa đem mặt điều chỉnh tâm tình. Hắn nói, nhị đại nhãn đại nhân nói không sai. Tại nhẫn giới dài dòng trong lịch sử, từng cái làng hy sinh đồng bạn có gì dừng là ở vĩ thú lại loạn bên trong. Muốn suy nghĩ sai lầm căn bản ở nơi nào, vậy thì giống như dùng đơn độc giá trị quan đi bình định cái này thế giới tốt xấu giống nhau. Căn bản không có chút ý nghĩa nào. Dùng đơn độc giá trị quan bình định một cái thế giới tốt xấu. Đây chính là Uchiha Madara cùng Uchiha Obito đã từng mắc phải sai lầm lớn nhất. Orochimaru cười cười không nói chuyện, nhìn qua đối với Namikaze Minato câu nói sau cùng có chút nhận đồng. Lúc này chịu bọn họ cai quản Hiruko đứng ra nói, phía trước hình bóng ta là chưa có xem qua, nhưng các ngươi lấy đi bộ kia thư ta đã xem xong rồi. 3, 7 lời này vừa ra, Minato, Senju Tobirama sắc mặt hơi biến. Hai người thần sắc dáng vẻ khẩn trương để Orochimaru trước đây một ít nghe đoan. Lúc này Chóc Nã giấu vết nhếch miệng, lộ ra đối với chân tướng cảm thấy rất hứng thú biểu tình. Tuy là liên quan tới cái kia gọi Naruto tiểu tử cố sự nhiều một chút. Xem từ trong chuyện chứng kiến hắn trưởng thành, Hiruko nhớ lại khi còn bé cái kia giống như Naruto ở cuối xe chính mình. Nếu như giống như Naruto như vậy vì đồng bạn mà nỗ lực trở nên mạnh mẽ mà cũng không ở vì trở nên mạnh mẽ quăng đi đồng bạn nói. Có thể hay không cũng có khác một cái càng rộng rãi đường có thể đi. Có chuyện nói thẳng, nói được thì làm được. Kiên trì ở giấc mộng của mình bên trong tuyệt không dao động. Chấm ngoặc kép, ta muốn. Đây chính là kia cái gì đề vấn đáp muốn cho chúng ta nhớ tín niệm a. Hiruko mới nói xong. Jiraiya lập tức nói tiếp. Không sai. Còn nhớ rõ phía trước ta hỏi cái kia cái đề vấn đáp. Mục đích của hắn là cái gì không? Jiraiya nhìn trong hình ảnh Namikaze Minato cùng thân phận chân thật là Uchiha Obito mặt nạ nam. Bên ngoài giữa hai người chiến đấu. Hắn cho ra đáp án dĩ nhiên là. Chấm ngoặc kép. Sáng tạo không có một người tiếc nuối. Hòa bình thế giới. Nhiều lần xác nhận quá nhiều lần. Lâm trước khi chết vụ ẩn đã có huyết vụ chi dặm danh xưng. Yagura tính cách thiết định. Thân sĩ. So với. Nô không giống như là sẽ tiến hành chính sách tàn bạo loại hình. Sở dĩ có khả năng chỉ có lưỡng chủng. Khả năng thứ nhất, ở Obito phía trước Uchiha Madara cũng đã ở khống chế đệ tam hoặc đệ tứ thực hành cam đoan. Loại thứ hai khả năng, đệ tam Mizuki bởi vì nguyên nhân nào đó xuất phát từ cá nhân ý tưởng thực hành chính sách tàn bạo. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.